Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 46, Khổng Khâu. Qua Trung Cổ thời kỳ, mọi người kinh ngạc nói, Vương Hùng kiên định gật gật đầu, trong tay mệnh luân, dựa theo Vương Hùng thôi toán thời gian, không sai biệt lắm là Trung Cổ thời kỳ bắt đầu thời điểm. Chư tử bách gia. Bách gia tranh minh, cụ thể tình huống như thế nào? Vương Hùng không rõ ràng. Ngày xưa, Vương Hùng đối chư tử bách gia cũng không để bụng. Dù sao, kinh lịch thượng cổ nhiều chuyện như vậy. Một cái trung cổ, có thể có cái gì? Có thể liên tiếp kiến thức nho đạo luân bàn. Đạo đức luân bàn khủng bố về sau. Vương Hùng cũng không dám lại khinh thường. Đây là cao mô phỏng đây. Này chính hãng hội có cỡ nào uy lực? Huống hồ, trước mắt niệm niệm linh hồn phiêu hốt ở đạo này đức lĩnh vực. Muốn hoàn mỹ cứu ra, nhất định phải có khám phá nơi đây học thuyết tư tưởng năng lực. Mà bây giờ, Vương Hùng đối với mấy cái này cái gọi là bách gia học thuyết. Biết rất ít, Vương Hùng duy nhất đem ra được là Phật gia, thế nhưng là Trung Cổ thời đại. Có vẻ như lại có mới phát triển. Cho tới nay, Vương Hùng nhìn lão sư Thích Già Phật, đều có chút nhìn không thấu. Vương Hùng minh bạch, khẳng định là lão sư có nhiều thứ, còn không dễ dàng cho cáo chi chính mình. Ngươi đi Trung Cổ thời đại, thắng Lý Nhĩ bên này làm sao bây giờ? Chu Cộng Công cau mày nói, nếu là hắn chủ động triệt hồi đạo đức lĩnh vực, ta cũng có thể trong nháy mắt triệu hồi niệm niệm linh hồn. Vương Hùng nói ra, nhưng hắn không rút lui đâu. Người cái này thất bảo diệu thụ có thể tới bao lâu? Thắng tự cau mày nói, ta thất bảo diệu thụ, tự có Phật Pháp thần diệu. Tuy nhiên thời khắc tới bốn phía hàn khí, nhưng có thể ẩn nhi bất hiển, dung nhập lĩnh vực, hết sức tránh né. Vương Hùng giải thích nói, có thể chứ, mọi người kinh ngạc nói, ông, liền thấy, tuyết lớn bên trong, thất bảo diệu thụ bỗng nhiên như ẩn như hiện, tiếp theo cùng tuyết lớn hòa làm một thể, tính cả mọi người, cũng che lại, ẩn thân, cơ trúc dung kinh ngạc nói, là dung nhập, không phải ẩn thân, Vương Hùng lắc đầu, giờ phút này, đạo đức Sơn Đỉnh thắng Lý Nhĩ. Thắng Tuân Huống cũng là lông mày nhíu lại. Ngươi đi tìm bọn họ. Thắng Lý Nhĩ trầm giọng nói. Vâng. Thắng Tuân Huống trong nháy mắt phóng tới thất bảo diệu thụ chỗ. Lấy tay nhất trưởng đánh tới. Oanh. Nhất trưởng đem một khu vực đánh ra lỗ thủng khổng lồ. Lại không có đụng tới thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ tại ngươi trái một bên. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Oanh. Thắng Tuân Huống lại đánh vạt ra. Làm sao? Mọi người kinh ngạc nói. Hết thảy hữu vi pháp. Như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem. Vương Hùng trong miệng nói lẩm bẩm. Bệ hạ. Đây là Phật gia ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện. Thắng Tuân Huống mỗi lần xuất thủ. Kỳ thực dư lực đều đem chúng ta đẩy ra. Trương Nhu Nhãn tình sáng lên. Vương Hùng gật gật đầu, ngươi đối Phật gia cũng có liên quan đến. Không, thần chỉ là nghe nói. Trương Nhu nhất thời lắc đầu, Vương Hùng gật gật đầu. Tuy nhiên có thể làm đơn giản tránh né. Nhưng, thất bảo diệu thụ vẫn là nhận hàn khí xâm nhập. Đang từ từ bị phá hư. Nhiều nhất thời gian mấy tháng. Mọi người thấy nhìn Vương Hùng. Cùng một chỗ gật gật đầu. Có thể kiên trì một đoạn thời gian, đã không tệ, tiếp đó, làm phiền các ngươi ở đây đợi mấy tháng, chờ ta trở lại. Vương Hùng nhìn mọi người một cái, mọi người chỉ có thể gật gật đầu, từng cái thần sắc đều không phải là rất tốt. Đúng, ngươi nếu là dùng mệnh vòng vượt qua Trung Cổ, ngươi nhất định phải cẩn thận tháng 9 ngày. Thắng tự bỗng nhiên nhớ lại nói. Tháng 9 ngày, Vương Hùng nhìn về phía thắng tự. Vâng, tháng 9 ngày, nghe đồn là đệ tứ nguyên hội sơ. bắt đầu tối trong hành tẩu thiên hạ. Thắng tự nhớ lại nói, nói cách khác, Bách gia tranh minh thời khắc đã có thắng 9 ngày. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Tự. Thắng Tự gật gật đầu. Tốt, ta biết, đa tạ nhắc nhở. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng ngoắc ở giữa. Kim thân pháp tướng thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi. Kim sắc pháp tướng chỉ còn lại có hai tay. Đỉnh đầu càng là trùng kích một chỗ lõm. Nhìn qua cũng không mỹ quan. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Trong tay kia, ôm cơ điện niệm biến thành phượng hoàng đàn. Lộ ra một cỗ cười khổ. Niệm niệm, là cha nhất định sẽ cứu ngươi bình an. Người lúc trước bị khống chế đều không quên Khổng Tuyên kinh lịch sao? Này là cha lần này đi, cũng lấy lỗ họ hành đi. Lấy lỗ họ, làm lại từ đầu, hóa thành phàm nhân. Từ tầng dưới chót nhất tiếp xúc trung cổ học thuyết. Vương Hùng thở sâu, sổ sinh tử, dẫn luân hồi chi lực nhập ta linh hồn, chọi lỗ họ huyết mạch, cung cấp ta vượt qua mà sinh. Vương Hùng trịnh trọng nói, đang khi nói chuyện, một cỗ sổ sinh tử chi lực tràn vào Vương Hùng mi tâm. Hắn mi tâm đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, giống, Vương Hùng linh hồn giống to một tiếng. Nhất thời chia ra một cái hổ hình linh hồn thể, đem đỉnh đầu lõm kim thân pháp tướng, dung nhập cái này chia ra đến hồn thể, đầu nhập mệnh luân bên trong. Hô, Vương Hùng trong nháy mắt không nhúc nhích, lại là một cái phân hồn vượt qua. Giờ phút này linh hồn chi thân, cùng ngày xưa kim ô chi thân khác biệt. Lần này, bởi vì là tất cả so sánh vội vàng, không kịp ngưng tụ xong toàn bộ thể, chỉ có thể phân liệt linh hồn. Dạng này hậu quả liền là không bằng kim ô phân thân độc lập. Nhưng trở về sau, phân liệt chi hồn được cái gì? Dung hợp trở về, thể liền được cái gì? Thật giống như ngày xưa Chu Cộng Công bọn họ vượt qua. Thế mà có thể đặt tổ vu chi lực mang về một dạng. Phân thân trong nháy mắt, nhập trung cổ. Vương Hùng nhập định, mọi người thấy nhìn Vương Hùng, một trận nhíu mày, khụ khụ khụ, đối phó Thăng Lý Nhĩ, dựa vào Vương Hùng khẳng định không được. Ta cũng đi, Chu Cộng Công lấy ra một cái mệnh luân, hừ, làm ngồi mấy tháng, ta cũng không nguyện, tự, ngươi xem trọng ta thân thể, ta cũng đi trung cổ. Cơ Trúc Dung nói chuyện nói, hai đại tiên đế nhất thời lấy ra mệnh luân. Tại cái này trong nghịch cảnh, linh hồn lọt vào trung cổ mà đi, muốn mấy cái tháng, Thắng Tự ngẫm lại, cuối cùng cũng không muốn tốn hao lấy ra một cái mệnh luân, ngồi xếp bằng, vượt qua trung cổ, chỉ còn lại có Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi, Trương Nhu, Cự Khuyết, Diệp Hách Xích Xích, năm người đưa mắt nhìn nhau, tương tự cười khổ. Có phải hay không chúng ta quá vô năng? Sa Bỉ Thi cười khổ nói. Trương Nhu lắc đầu. Là đối phương quá mạnh. Chúng ta mấy cái. Cho bọn hắn hộ pháp đi. Hừ. Tức chết ta. Chờ ta tu vi khôi phục. Nhìn ta không xé bọn họ. Ngưu Ma Vương cũng là buồn bực nói. Các người hộ pháp đi. Ta cũng đi tìm Vương Hùng. Diệp Hách Xích Xích nhất thời nói ra. Ngươi. Mọi người sững sờ, đương nhiên a, lúc trước này đại tế ti còn Vương Hùng mệnh luân, còn trong tay ta đâu, vừa vặn, ha ha ha, Diệp Hách Xích Xích nhất thời đắc ý nói, mọi người, ngoặc kép chấm than, có thể qua trung cổ nghênh một phen tạo hóa, ai không muốn a? Thế nhưng là, giờ phút này Diệp Hách Xích Xích muốn đi, bốn người cũng không dễ trắng trợn cướp đoạt. Lão Ngưu, Lão Sa Xỉ, Lão Trương, Cự Khuyết, các ngươi xem trọng, nếu là có tình huống, lập tức đánh thức ta. Diệp Hách Xích Xích nói ra, biết, ba người không biết làm sao, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Cự Khuyết biết, gia gia của ta hẳn là rất nhanh liền đến, không cần lo lắng, gia gia của ta đến, nguy hiểm gì đều không. Diệp Hách Xích Xích nhất thời cười nói. Bốn người lẫn nhau nhìn xem đành phải gật gật đầu. Diệp Hách Phụng Thiên sẽ đến. Thật là một tin tức tốt. Bốn người chỉ có thể kiên trì chờ. Nhìn lấy Diệp Hách Xích Xích toàn thân run lên. Tâm thần chìm vào mệnh luân. Vượt qua trung cổ thời kỳ. Thất bảo diệu thụ dưới. Nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vương Hùng một hàng lâm vào yên tĩnh. Thế nhưng là Đạo Đức Sơn lại yên tĩnh à không? Thắng Tuân Huống tìm nửa ngày thất bảo diệu thụ. Đều không tìm được. Bị dẫn về Đạo Đức Sơn đỉnh. Vương Hùng bọn họ. Trốn kỹ quá. Các chủ. Làm sao bây giờ? Thắng Tuân Huống lo lắng nói. Không sao. Bọn họ ở bên trong. Trốn không thoát. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là. Căn tìm không thấy bọn họ a? Không, đạo đức lĩnh vực, há lại bọn họ một cái thất bảo diệu thụ liền có thể tới. Thất bảo diệu thụ thời khắc bị làm hao mòn đi ra năng lượng, không ngừng lớn mạnh đại đạo đức lĩnh vực, ta có thể cảm nhận được. Chờ một chút đi, chờ tiêu hao sạch thất bảo diệu thụ, bọn họ đem không chỗ ẩn trốn. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chỉ là cái này cơ niệm niệm linh hồn. Thắng Lý Nhĩ khẽ nhíu mày. Tìm không thấy sao? Thật đúng là như trượt như bùn thu. Dung nhập đạo đức lĩnh vực. Trừ phi rút lui đạo đức lĩnh vực. Thật đúng là khó tìm. Thắng Lý Nhĩ cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Khó tìm cũng phải tầm. Nhất định phải mau chóng tìm tới. Nó là uy hiếp Vương Hùng bọn họ chí mạng chi vật. Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Thắng Tuân Huống ứng tiếng nói. A, Thắng Lý Nhĩ khẽ nhíu mày, thò ra một ngón tay. Hô, một đạo hắc ảnh bị dẫn tới. Lại là phát hiện Khương Thượng, ngươi còn chưa đi. Thắng Lý Nhĩ trầm giọng nói. Phụng Cửu Thiên Chi chủ lệnh, truyền tin ngươi, không được thương tổn cơ niệm niệm. Khương Thượng trầm giọng nói. Ha ha. Không được thương tổn cơ niệm niệm. Vì cái gì? Thắng Lý Nhĩ nhất thời có chút khí cười. Không có vì cái gì. Đây là Cửu Thiên Chi chủ hạ lệnh. Khương Thượng thản nhiên nói. Hừ, trước ngươi tại sao không nói? Chờ hắn chết mới nói. Thắng Lý Nhĩ lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Cơ niệm niệm hội đột nhiên từ giết a. Khương Thượng cười khổ nói. Thắng Lý Nhĩ trên mặt một trận co rúm. Hắn đã chết, ngươi nói làm sao bây giờ? Thắng Lý Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có làm sao bây giờ. Ta chính là truyền lời. Tin tức nói cho ngươi. Ta cũng nên cáo từ. Khương Thượng nói ra. Hừ, Thắng Lý Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Khương Thượng cũng không có nói nhảm nhiều ý tứ. Dậm chân trong nháy mắt bay ra đạo đức lĩnh vực. Đạo đức lĩnh vực, tự nhiên cũng không dễ ngăn đón Khương Thượng. Xuất đạo đức lĩnh vực, Khương Thượng bay vào một cái sơn cốc miệng. Bệ hạ, một đám Bắc Tần thần tử cung kính bái hướng Khương Thượng. Chấm muốn ở đây bế quan, người đợi không được bại lộ, không nên quấy nhiễu chấm. Khương Thượng trầm giọng nói. Vâng, một đám thần tử ứng tiếng nói. Khương Thượng đến sơn cốc trong một cái đại điện, lấy ra một cái mệnh luân, đạo đức kinh, tư tưởng học thuyết, có thể xúc tiến cơ tổ truyền nhận dung hợp, vậy nhất định cũng có thể xúc tiến Khương tổ truyền nhận. Ta qua trung cổ thời đại, có thể kiến thức chính tông đạo đức kinh, có lẽ có thể cho ta. Khương Thượng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Ông, Khương Thượng tâm thần chìm vào mệnh luân. Linh hồn phân thân trong nháy mắt vượt qua nhập trung cổ thời đại. Trung cổ thời đại, nói cho đúng, kiếm linh môn thời khắc về sau, đệ tứ ngôn hội sơ, trung kỳ, đều là trung cổ thời đại. Một cái không rõ ràng thuyết pháp, cũng là Chu Thiên Tử, lãnh tụ thiên hạ thời kỳ, cũng là trung cổ thời đại. Tại Chu Thiên Tử thời đại, bách gia tranh minh, học thuyết. Tư tưởng đạt tới một cái cường thịnh thời kỳ. Tại cái này trung cổ thời đại sơ kỳ. một cái gọi lấy lỗ quốc địa phương. Vương Hùng linh hồn phân thân vượt qua đến một cái phụ nữ có thai trong bụng. Bởi vì Vương Hùng cầu nguyện bắt đầu lại từ đầu, hết thảy đem từ một đứa con nít bắt đầu. Học từ đầu cái này thời đại học thuyết, dùng sức, nhanh, muốn sinh, bà đỡ thúc giục nói. A, sản phụ trong thống khổ, sinh, đi ra, sản phụ thúc giục trong bỗng nhiên kích động kêu lên. Hoa, là cái nam hài, sản phụ mừng rỡ không thôi, là cái nam hài. Tin tức nhất thời truyền ra phòng sinh bên ngoài, một cái hơn 60 tuổi phàm nhân lão giả, lại là kích động không thôi. Tốt, lão phu sinh 9 cái nữ nhi, bây giờ rốt cục sinh cái hoàn chỉnh nhi tử, rốt cục có hậu, tốt, lão giả kích động nói, chúc mừng lão gia, một đám hạ nhân không ngừng chúc mừng bên trong, lúc này, sản phụ đem trẻ sơ sinh bọc lấy ôm ra. A, con ta cái trán làm sao có chút lõm? Lão giả cau mày nói. Lão gia, ngươi còn không có cho thiếu gia đặt tên đâu. Có hạ người cười nói. Lão giả đối với nhi tử cái trán lõm, cuối cùng bởi vì là một đứa con trai mà không có để ý. Ếch có khâu hác, tự khổng khâu đi. Khổng khâu. Lão giả nhìn lấy nhi tử, hoan hỉ vô cùng, khổng khâu thiếu gia, hạ người nhất thời hoan hỉ kêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.